Chàng rể siêu cấp, chương 1291, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động thái lần này của Hàn Tam Thiên khiến nhiều người cảm thấy không thể giải thích được, bởi vì ở thành phố Thiên Vàm không ai có muốn hoặc có dũng khi chủ động khiêu khích Mạc Dương bất kể vì ai lý do gì. Một khi đã bị Mạc Dương nhắm tới, tuyệt đối sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Những người đi con đường này bất đắc dĩ thần phục, trong khi những người trong giới kinh doanh chọn cách tránh xa hết mức có thể. Lấy Tiếu Long làm ví dụ. Mặc dù gã là một nhân vật vô cùng hèn mọn trên đường này, nhưng gã cũng biết Mạc Dương có vị trí như thế nào ở thành phố Thiên Vân. Đây, à, một người mà bất kể là thân phận gì, nhân vật gì cũng không muốn trêu chọc đến. Hiện tại bây giờ gã còn muốn phân rõ giới hạn với Hàn Tam Thiên để tránh cho bị vạ lấy. Có điều loại nhân vật nhỏ như gã, bây giờ nào có tư cách nói chuyện chứ? Anh Mạc, tôi là Trần Phi, người nhà họ Trần. Tôi bị đánh trên địa bàn của anh, chuyện này tôi muốn anh cho ta một công đạo. Lúc này, Trần Phi bị Hàn Tam Thiên dẫm dưới chân nói với Mạc Dương, vẫn có một số người ở hiện trường không biết Trần Phi, vì vậy sau khi nghe thấy điều này, họ bắt đầu thảo y hoạn. Dám yêu cầu Mạc Dương cho anh ta lời giải thích cái gọi là họ Trần này quả nhiên không đơn giản. 2II, ZOSR GAN A1Q1, Trần Phi, là ai vậy? Người nhà họ Trần không biết sao? Hoa nghiệp họ Trần đã nghe nói qua rồi chứ, chính là của nhà bọn họ. Hoa nghiệp họ Trần, những người không biết thân phận của Trần Phi, sau khi biết rõ lai lịch của anh ta đều tỏ ra vẻ sợ hãi thán phục. Rìa vị hoa nghiệp họ Trần ở thành phố Thiên Vân chi thấp hơn nhà họ Thiên mỗi ý chúi, chắc chắn là gia đình hạng nhất ở thành phố Thiên Vân. Tiểu Long hoảng sợ, anh ta không ngờ rằng Minh vậy mà khiêu khích tới người nhà họ Trần. Mà Trần Phi này ia người nói tiếng có thu tắt báo. Lần này trêu chọc đến anh ta chắc chắn sẽ anh ta không buông tha cho Minh. Khuôn mặt của Tiểu Long tái nhọt như tờ giấy, không ngờ rằng Ian đầu tiên trải nghiệm hộp đêm lại khiến anh ta gặp rắc rối lớn như vậy. Lúc này gà đã hoàn toàn tinh rượu hẳn, cũng chính vì quá tỉnh táo hèn gà có thể cảm thấy sự sợ hãi mảnh yệt hơn. Người nhà họ Trần, Mạc Dương cười khinh khi nghe lời này. Cho dù là gia tộc hàng đầu của như nhà họ Thiên ở thành phố Văn Thanh, anh ta cũng dám đầu một trận, huống hồ chỉ Ian người nhà họ Trần chứ. Nếu đối lại, mà yếu, bình thường, Trần Phi cũng không bao giờ dám nói chuyện với Mạc Dương bằng giọng điệu này. Dù sao nhà anh ta cũng là người trong giới kinh doanh, nhưng Mạc Dương lại là người của hắc đạo. Nhà họ Trần muốn gây phiền phức cho Mạc Dương không phải một chuyện đơn giản gì. Nhưng nếu đổi thành Mạc Dương gây rắc rối cho gia đình Trần thì quá đơn giản rồi, nhưng mà bây giờ Trần Phi đã mất hết cả mặt mũi, đã không còn có thể để ý nhiều như vậy. Anh ta chỉ hy vọng Mạc Dương có thể ra mặt giúp anh ta tìm về mặt mũi, cho nên mới lợi dụng danh tiếng của nhà họ Trần, hy vọng để Mạc Dương sẽ kiêng kỵ. Nhưng mà Mạc Dương hiển nhiên không cho mặt mũi này. Trần Phi cái quái gì, tôi Ian đầu tiên nghe nói. Về phân họ Trần mà cậu nhắc tới, cậu muốn tôi nói rõ thì để đích thân Trần Bích Sơn đến gặp tôi. Có lẽ tôi sẽ cho ông hai phần mặt mũi. Mạc Dương nói, Trần Bích Sơn là cha của Trần Phi và là người đứng đầu hiện tại của gia tộc họ Trần, có điều Trần Phi làm sao dám cho cha mình biết về những chuyện này được. Không nói đến vụ mất mặt anh ta ở hộp đêm yêu lồng lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Bích Sơn đã không thể chịu đựng từ lâu được, nếu không phải là mẹ anh ta bảo vệ, anh ta đã bị Trần Bích Sơn cắt đứt nguồn kinh tế rồi ý. Gây chuyện rồi sao đảm để Trần Bích Sơn lau móng cho chứ? Hiển nhiên Mạc Dương không có hứng thú với Trần Phi, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Anh ta càng muốn biết Hàn Tam Thiên dựa vào cái gì dám ảm loạn ở chỗ này, lại sao không hề để ý đến Trần Phi chút nào. Mạc Dương không ý đến Trần Phi bởi vì anh ta là đại ca hiện tại trên con đường trên đường hắc đạo ở thành phố Thiên Vân, ngoài ý chứ nhà họ thì ên ra thì anh ta không sợ. Mà đứa nhỏ trước mặt này tuyệt đối không có khả năng có thế so khi lực với anh ta. Mà theo sự quen thuộc của Mạc Dương vó, tỷ nhà họ Thiên cũng không có hậu bối như vậy. Cậu là ai, tại sao muốn gặp tôi, nguyên nhân là gì? Mạc Dương hỏi Hàn Tam Thiên, trước khi Hàn Tam Thiên sống lại, hai người là anh em bạn vong niên, Mạc Dương ăn nhờ ở đậu cọ thuốc hút quan hệ kia thế nhưng là rất kiên cố. Nhưng giờ đây, đối với Mạc Dương mà Hàn Tam Thiên chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nếu kể cho anh ta nghe những gì đã xảy ra trước khi sống. Tại, đoàn trường anh ta sẽ chỉ coi Hàn Tam Thiên. Là kẻ ngốc thứ hai, nghe nói anh rất lựa ỉ hạ ỉ, muốn làm quen với anh. Hàn Tam Thiên cưa ỉ nhạt một tiếng, I2L3U, ZOSR bản quyền 1467AM. Một vẻ mặt Mạc Dương có hơi tức giận, nghe nói lợi hại cho nên muốn gặp anh ta, đây rõ ràng là đang giễu cợt anh ta. ở thành phố Thiên Vân, ai nói chuyện với anh ta cũng cẩn thận từng ly từng tí. Ai gặp anh ta cũng không khỏi cúi người, mà đứa nhỏ này tại có ia gan lớn như vậy. Mạc Dương suy đoán chắc cậu ta phải có thế IUC phía sau rất thám hậu. Nếu không, cậu ta tuyệt đối không bao giờ dám làm loạn như vậy. Đúng lúc này, một người đàn em đứng bên cạnh Mạc Dương nói. Anh Dương, đứa nhỏ này rất quen mắt. Ồ, Mạc Dương nghi ngờ hỏi. Cậu nhìn thấy ở đâu? Tên đàn em kia cau mày nhớ lại, trong lòng chợt lóe tên một cỗ linh cảm, nói với Mạc Dương. Anh Dương, anh có nhớ khi lúc chúng ta xuống máy bay trở về Tự Yên Kinh, bị một đứa nhóc chặn đường, em còn mắng nó không? Còn mắng không, Yên Kinh, Mạc Dương bắt giác nhường mày. Thằng nhóc này đến Tự Yên Kinh sao? Đó ia một nơi quyền ia. Nếu như xuất thân của cậu ia bắt nguồn Tự Yên Kinh, vậy coi như phải cẩn thận một chút. Mặc dù thành phố Thiên Vân ở rất xa so với Yên Kinh. Không khó để Yên Kinh mở rộng quyền lợi của mình ở thành phố Thiên Vân. Nhóc con chết bầm, cậu là Tự Yên Kinh đến sao? Mạc Dương hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật đầu, không có phủ nhận chuyện này. Mục đích tối nay anh đến chủ yếu chính là kết bạn với Mạc Dương, để thuận lợi cho việc sau này của anh ở thành phố Thiên Vân. Về phần là dùng phương thức gì kết bạn với Hàn Tam Thiên cũng không quan trọng. Nếu anh ta đã nghe đến tên tuổi của Trinh Minh khi anh ta ở Yên Kinh, vậy thì sẽ giúp Hàn Tam Thiên giảm bớt rất nhiều phiền não để giải thích. Nếu như anh chưa nghe nói đến nhưng có chút sợ hãi bối cảnh của Yên Kinh, đây cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên thừa nhận, thái độ của Mạc Dương rõ ràng trở nên cẩn thận một chút. Trước khi biết lai lịch thực sự của Hàn Tam Thiên, anh ta sẽ không bao giờ muốn trêu chọc cái gai nhỏ này. Nơi này quá ổn, nếu không chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện nhé. Mạc Dương đề nghị, những lời này khiến cho mọi người ở hiện trường không nói nên tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọc tê quýu Mạc Dương, tên nhóc chết tiệt này không bị nhân viên bảo vệ của hộp đêm I2I3 ủ, ZOSG bản quyền 1467A cỏ ném ra ngoài, ngược lại Mạc Dương còn muốn cùng cậu ta trò chuyện trong một nơi khác. Điều này đủ để thấy Mạc Dương hình như không dám tùy tiện xuống tay với cậu ta. Điều này không khỏi khiến cho người khác suy đoán về thân phận của Hàn Tam Thiên. Thậm chí Trần Phi bị Hàn Tam Thiên dẫm ở dưới chân cũng không dám khinh thường nữa, thái độ của Mạc Dương vừa rồi rõ ràng còn không thèm để ý gì đến người nhà họ Trần, nhưng nếu anh ta đột nhiên hòa hoãn lại thái độ của mình đối với đứa trẻ này. Điều này hoàn toàn cho thấy trong lòng của Mạc Dương, đứa trẻ này có sức nặng hơn nhà họ Trần. Dược thòi, Hàn Tam Thiên giơ chân lên, dẫn trước đi ra khỏi cửa của hộp đêm. Mạc Dương nhìn theo bóng lưng của Hàn Tam Thiên, nghĩ thảm, làm sao mà hành vi và cách nói năng của tên nhóc chết liệt này lại già dặn như thế. Đây không hề giống với biểu hiện của trẻ con. 2I37 dị, Quỷ Zawag G, 1467 AI, Q7, cách chương.